Chương 0414, quân vô cực lại tại gây sự. Nghĩ đến Lâm Bích Vân mẹ con, cùng Lâm Hạo Thiên đối với các nàng giữ gìn, Lâm Thải Vi lại xa suốt đứng lên. Hôm nay phát sinh sự tình, đối với nàng đả kích thật sự là quá lớn. Chỉ cần vừa nghĩ tới Lâm Hạo Thiên sẽ nhận dưới Lâm Bích Vân, nàng liền cảm thấy thấp thỏm lo âu. Cơ ca ca, ngươi nói ta có phải là rất vô dụng hay không, nàng vùi đầu hỏi, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn quân vô cực sắc mặt, sợ liền quân vô cực cu nở dê ghét bỏ nàng. Nếu như ta cũng là lục phẩm một linh căn, thật là tốt biết bao nha. Nói như vậy, ba ba liền sẽ cực kỳ thích nàng rồi a, quân vô cực an ủi, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, bởi vì ngươi cũng không thể so với Lâm Bích Vân kém. Làm sao lại thế, nàng thế nhưng là lục phẩm một linh căn thiên phú, vẫn là y sư cùng luyện dược sư đâu. Cứ việc lúc ấy hỗn loạn, Lâm Thải Vi lại đem Lâm Bích Vân lời nói tất cả đều ghi xuống. Nàng thoạt nhìn cũng chỉ cùng ta tuổi không sai biệt lắm, đã là nhị giai luyện dược sư, nói rõ nàng không chỉ có tư chất tốt, liền ngộ tính cũng là nhất đẳng. Lâm Thải Vi vừa nói, tự rêu cười một tiếng, ta lại không được, ta trừ bỏ có chút khí lực, thường xuyên đánh nhau gây chuyện bên ngoài, cái gì cũng không biết. Người ai cũng có sở trường riêng, ngươi cần gì nhất định phải muốn cùng Lâm Bích Vân so khí lực lớn sẽ đánh khung, đồng dạng là một loại ưu thế. Sau này ngươi nếu là nhìn nàng không vừa mắt, trực tiếp đánh là được. Lâm Thải Vi cười khổ lắc đầu, cơ ca ca ngươi thật biết chê cười, nàng sau này chính là luyện dược sư, không phải nói đánh liền có thể đánh quân vô cực cười ý vị thâm trường, người khác không được, nhưng ngươi nhất định có thể. Đừng quên, nàng thế nhưng là ngươi thân muội muội. Nàng cố ý tăng thêm thân muội muội ba chữ, ngữ khí có thâm ý khác. Lâm Thải Vi cau mày, không hiểu nhìn xem quân vô cực, thân muội muội không sai. Ngươi cái này thân tỷ tỷ qua nở dạy muội muội mình, có lỗi gì quân vô cực vô vô nàng vai, mẹ ngươi dù sao cũng là công chúa, ngươi cũng là danh chính ngôn thuận của chúa. Lâm Bích Vân bất quá là bên ngoài con gái tư sinh, coi như thiên phú tốt bị nhận trở về, nàng cũng không thể cưới đến trên đầu ngươi. Cho nên, ngươi cái này thân tỷ tỷ để ý tới dạy nàng, thế nhưng là danh chính ngôn thuận. Chỉ cần ngươi lý do đang lúc, liền xem như cha ngươi, cũng không thể nói cái gì. Lâm Hạo Thiên lại sủng ái Lâm Bích Vân, cũng không khả năng tại ngoài sáng bên trên thiên vị, bằng không thì chẳng phải là đánh hoàng tộc mặt, mặc kệ Lâm Bích Vân mẫu thân là không được sủng ái, nàng đều là hoàng thất người, nàng mặt mũi chính là hoàng thất mặt mũi. Lâm Hạo Thiên là người thông minh, cũng nên cố kỵ mấy phần. Lâm Thải Vi không đốc, nàng tinh tế nghĩ nghĩ, liền nghe hiểu quân vô cực ý nghĩa. Chỉ là có chút lo lắng, cơ ca ca ý nghĩa ta hiểu được, thế nhưng là nếu như nàng lớn hơn ta, đây chẳng phải là quân vô cực cười đến chắc chắn, yên tâm đi, nàng chỉ có thể là muội muội của ngươi. Lâm Hạo Thiên nhận dưới con gái tư sinh không phải là cái gì hào quang sự tình, Lâm Thải Vi mẫu thân lại là một công chúa. Nếu là lại để cho Lâm Bích Vân cái này con gái tư sinh cười đến Lâm Thải Vi trên đầu, công chúa điện hạ cái thứ nhất liền sẽ không đồng ý Lâm Hạo Thiên không có khả năng hiện tại cùng với nàng vạch mặt, khẳng định phải lui nhường một bước. Trong bất chi bất giác, hai người chạy tới phòng khách. Quả nhiên là danh phủ kỳ thực phòng khách, trong trong ngoài ngoài từ trên xuống dưới, bày không ít tranh nhau đoạt diễm hoa cỏ cùng buồn cây cảnh. Vừa đi đến cửa cửa, trong phòng liền truyền đến một đường vũ mị rồi lại nghiêm khắc thanh âm, Lâm Thải Vi, ngươi còn biết trở về mẹ, ta Lâm Thải Vi dọa đến rụt cổ một cái, vô ý thức mắt nhìn quân vô cực. Nàng thật không nghĩ đến, lúc này mới vừa trở về, ngay tại quân vô cực trước ném lớn như vậy một cái mặt.